Trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 120, 120, bất đắc dĩ thành bóng đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tử Phong trao mày. Anh rất ghét cái thái độ bài xích của mẹ ái mỗi khi gặp anh ta. Mẹ ai không gọi là nét đẹp kiều diễm sắc sảo, nhưng cô có một nét đẹp vô cùng thanh thuần. Xinh xắn nhất là khuôn mặt bầu bĩnh và nụ cười rất duyên. Giống như rằng nhìn cô cười là trong lòng liền dễ chịu. Chỉ là sinh viên mới ra trường còn khá ngây ngô. Cảnh Tử Phong chẳng rõ mình làm gì mà mẹ ái rất sợ anh ta. Lúc nào cũng như chuột thấy mèo. Cảnh Tử Phong còn có chuyện gấp. Chỉ là lúc anh chạy qua rồi. Nhìn kính hậu thấy cô gái giữa trời tối khá là nguy hiểm. Không đành lòng mới quay lại. Anh nhẫn nại lặp lại. Lên xe. Giờ này làm sao đón xe được. Cô bị ngốc à. Cảnh Tử Phong lúc nào cũng nhẹ nhàng, anh ít khi mắng ai hay nổi giận với ai. Thế mà cô gái này mỗi lần xuất hiện đều khiến anh phải mỏi miệng. Đau đầu. Nhìn qua đồng hồ đã trễ lắm rồi. Một mình đứng đây cũng thật tình rất sợ. Gió đêm làm cô có chút lạnh lẽo rùng người. Mẹ ái miễn cưỡng gật đầu. Cảm ơn tổng giám đốc. Nói rồi vội mở cửa lên xe ngồi. Mắt thấy cô đã gắn dây an toàn, Cảnh Tử Phong nhấn ga chạy đi. Nhà cô ở đâu? Tôi ở đường số 51. Khu chung cư Ánh Sao. Cảnh Tử Phong không nói tiếp, anh im lặng lái xe. Mẹ ái ngồi phía sau cũng không dám lên tiếng khiến không khí có chút ngột ngạt. Reng, reng, reng. Lúc này điện thoại của Cảnh Tử Phong reo lên là của Đường Hân Nghiêng. Anh nhấn nút nghe. Tử Phong, sao anh đến lâu vậy? Chẳng phải anh nói muốn gặp em sao? Cảnh Tử Phong nhìn qua kính hậu. Hai mắt mẹ ái mở to, vẻ mắt có chút ngại ngùng áy náy. Thu lại ánh mắt, Cảnh Tử Phong trả lời. Anh sắp đến rồi, chờ anh một chút. Tắt điện thoại đi, Cảnh Tử Phong không nhìn mẹ ái. Chỉ khẽ nói, tôi xử lý xong công việc sẽ đưa cô về. Mẹ ái không biết làm sao. Sao tự nhiên lại rơi vào tình thế này? Muốn xuống xe cũng không được, mà trời thì tối cô còn chưa ăn gì lại theo anh ta đi lòng vòng. Quả nhiên mỗi lần gặp người đàn ông này chẳng có chút gì là may mắn. Cô cúi đầu, giọng ỉu xìu. Hay là anh thả tôi xuống đi. Sẽ rất nhanh thôi. Cảnh Tử Phong cắt ngang lời muốn nói tiếp của mẹ ái. Mẹ ái đành phải ngậm miệng lại. Bức bối trong lòng nhưng chẳng dám phản kháng. Lúc Cảnh Tử Phong đến nơi, đã thấy Đường Hân Nghiêng đứng chờ trước cửa cổng lớn đường ra. Cảnh Tử Phong mở cửa xe rồi quay đầu nói với mẹ ái. Chờ tôi một chút. Mẹ ái ôm lấy túi xách trong lòng. Xoa lấy cái bụng đói meo của mình mà nhăn mặt. Nhìn theo bóng dáng cao ngất của Cảnh Tử Phong đi đến chỗ cô gái kia. Cô gái này rất xinh đẹp, có vẻ ngoài khá yếu ớt. Là bạn gái của anh ta sao? Cái gì vậy? Đi hẹn hò mà lại đưa cô theo cùng là sao? Có phải đầu óc anh ta có vấn đề hay không? Muốn biến cô thành bóng đèn à? Không biết hai người bên ngoài hiện tại đang nói gì? Lúc này thấy Cảnh Tử Phong đưa tay muốn chạm vào mặt cô gái kia nhưng rồi thu lại. Mẹ ái chu môi âm thầm qua sát. Nhìn khuôn mặt hơi sưng tấy của Đường Hân Nghiêng. Chân mày Cảnh Tử Phong nhíu lại. Anh muốn đưa tay ra kiểm tra vết thương nhưng nhớ lại lòng mình đã cố gắng buông bỏ nên thu tay trở về. Mặt em sao thế? Ai đánh em à? Lấy tay che lấy một bên mặt. Đường Hân Nghiêng nhớ đến Tô Nhược. Cô ta chẳng rõ Cảnh Tử Sâm đã biết chuyện thân thế của Tô Nhược hay chưa, nhưng anh nhẫn tâm biết rõ Tô Nhược xuống tay gây thương tích cho cô ta nhưng làm lơ như không quan tâm. Đường Hân Nghiêng mắt đỏ lên. Có chút uất ức. Từ tối giờ anh có quan tâm đến em đâu. Em bị ai ức hiếp anh hỏi làm gì? Nhìn thấy nước mắt cô ta rơi trong lòng, Cảnh Tử Phong có chút đau lòng. Anh nhẹ nhàng hỏi, rốt cuộc là ai đã ra tay? Đường Hân Nghiêng nghẹn ngào. Là Tô Nhược. Đây là câu trả lời Cảnh Tử Phong không nghĩ đến. Anh nhíu mày nhìn cô ta. Tô Nhược, tại sao cô ấy lại phải ra tay đánh em? Cách chương.